Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1421, Diệp Chân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại trôi qua 2 ngày. 2 ngày này, bên trong không có chuyện gì xảy ra. Dường như, mọi thứ lại khôi phục hòa bình. Chỉ là trong linh dị vòng lại càng thêm căng thẳng. Những người biết nội tình đều hiểu rõ. Hòa bình hiện tại chỉ là tạm thời. Hai bên hiện tại không có động tính gì, hoàn toàn là đang kìm nén, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng mà thôi. Tổ chức quốc vương đang chờ U Linh Thuyên cập bờ, mượn đó giáng cho đám đội trưởng một đòn chí mạng, mà đám đội trưởng cũng hiểu rõ ý đồ của tổ chức quốc vương, nên âm thầm chuẩn bị. Đương nhiên, Dương Gian cũng rõ ràng, một khi đợi đến U Linh Thuyên cập bến, để ứng phó với những lệ quỷ đáng sợ từ trên thuyền xuống, chắc chắn sẽ tiêu hao phần lớn tinh lực của đám đội trưởng. Đến lúc đó, tổ chức quốc vương sẽ thừa thế phát động tấn công. Vì vậy, hôm nay lại có một cuộc họp chuyên môn, chính là để bàn bạc cách ứng phó với tình huống này. Bởi vậy, ngay cả Tô Viễn cũng không thể trốn tránh cuộc họp này. Với tư cách là ngoại viện, hắn bị kéo vào, nhưng trên thực tế, bản thân hắn cũng không thích điều này. Từ khi xác định không thể tùy tiện lên U Linh Thuyền, hắn đã về Tân Hải của mình nằm 2 ngày. Lần này Dương Gian mời, hắn cũng khó mà cự tuyệt, chỉ đành đến tham gia cho thêm phần náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên vang lên giọng nói của một người: Dương Gian, theo như ước định, ta, Diệp Mỗ người, đến rồi. Diệp Chân, tên đó cũng đến rồi. Tô Viễn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, Dương Gian trước đó đã nói, có nhờ Diệp Chân trợ giúp, dù sao là một chiến lược đỉnh cao như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, mà sự xuất hiện của Diệp Chân cũng đã thu hút sự chú ý của những đội trưởng khác. Tuy đã tìm hiểu được kha khá thông qua tư liệu tình báo, nhưng dù sao chưa từng gặp mặt, nên vẫn muốn làm quen một chút. Diệp Chân, xin chào, tự giới thiệu, ta là Lục Chí Văn, một trong những đội trưởng tổng bộ. Lục Chí Văn lúc này hướng về phía Diệp Chân dùng giọng khàn đặc của mình lên tiếng chào hỏi. Lục Chí Văn, chưa từng nghe nói. Hơn nữa các ngươi đừng hiểu lầm, ta, Diệp Mỗ người tới đây cũng không phải thật sự muốn hợp tác với các ngươi, hoàn toàn là nể mặt Dương Gian đích thân đến tận cửa mời, ta mới cố mà làm đáp ứng đến giúp đỡ. Diệp Chân liếc nhìn qua một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tô Viễn. Ô, Tô vô địch, ngươi cũng ở đây, quá tốt rồi, ta gần đây có chút tâm đắc, đang muốn tìm ngươi giành lại danh hiệu thiên hạ đệ nhất, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đúng là trời xui đất khiến, không bằng hôm nay chúng ta đánh một trận. Nói rồi, Diệp Chân có chút phấn khích xắn tay áo lên. Lúc này, Dương Gian gõ bàn một cái, thu hút sự chú ý của Diệp Chân. Diệp Chân, đừng nghịch nữa, đừng quên ta mời ngươi đến làm gì. Bây giờ không phải lúc ngươi đánh nhau với Tô Viễn. Tô Viễn, hệ nha, hừ, tổ chức quốc vương. Diệp Chân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lũ đó trong mắt ta chẳng là gì cả, chỉ là đám buôn bán lẻ tẻ, tiện tay bóp chết là được, không đáng để ta tốn nhiều tâm tư. Nhưng sau đó, hắn lại như chợt nhận ra điều gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta hiểu rồi, suýt chút nữa quên mất, những người khác không giống chúng ta, bọn họ dốc hết toàn lực cũng không làm gì được đối phương, nhưng không sao, bây giờ có ta gia nhập, những người khác cứ việc đứng xem, chỉ cần ba chúng ta hợp lực, ai là đối thủ. Trong lời nói của hắn lộ ra một loại tự tin mù quáng, dù sao kẻ địch cả đời Tô vô địch đang đứng về phía mình. Còn có, Dương Lão Tam kém mình một chút. Theo Diệp Chân, trong linh dị, vòng đã không còn đối thủ mạnh, không đủ gây sợ hãi. Những lời này thật sự khiến các đội trưởng khác im lặng. Ngay cả Tô Viễn cũng không khỏi lắc đầu lia lịa. Tên Chernomio này đúng là vô phương cứu chữa. Trước đây hắn cũng như vậy sao? Vẫn luôn như thế. Lâm Bắc sờ sờ cái đầu chọc nhìn Tô Viễn nhỏ giọng nói. Tuy biết người ngự quỷ đa số đều có chút không bình thường, nhưng Diệp chân như vậy vẫn là rất hiếm thấy. Tô Viễn còn chưa kịp trả lời, nhưng tay Diệp chân lại rất thính, rõ ràng đã nghe được lời của Lâm Bắc. Nhìn hắn một cái, đại đảm, chỉ là một kẻ ngay cả tóc cũng không giữ nổi, lại dám lén lút nói xấu ta. Diệp Mội, ai cho ngươi lá gan khiêu khích ta? Diệp chân, ngươi bớt giỡn đi, lần hành động này, ngươi là ngoại viện của tổng bộ, đừng làm loạn, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Để tránh cuộc họp bị Diệp chân phá rối, Dương Gian bất đắc dĩ phải cảnh cáo Diệp chân. Quỷ nhãn trên trán chuyển động, nhìn chằm chằm vào hắn. Dương lão tam, chẳng lẽ ngươi đã chuẩn bị kỹ càng muốn khiêu chiến vị trí thứ hai thiên hạ của ta rồi sao? Không, ý ta là hy vọng hành động của ngươi lấy tổng bộ làm chủ. Đối với tính cách của Diệp Chân, Dương Gian cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ta, Diệp Mỗ, người không quan tâm hành động hay kế hoạch gì, là chính ngươi mời ta đến, ta không phải thuộc hạ của các ngươi, không cần thiết phối hợp hành động của các ngươi. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta đã đến đây tự nhiên sẽ không để ngươi mời không công. Ba tên ta, Diệp Mỗ, người trong khoảng thời gian này sẽ tìm cơ hội xử lý ba vị quốc vương của tổ chức quốc vương, giết ba tên quốc vương, ngươi cũng đừng quá tự tin. Dương Gian nhíu mày, nếu Diệp Chân thật sự làm được, hắn cũng không ngại Diệp Chân làm loạn, dù sao quốc vương không dễ giết, dù là chính hắn cũng có thể giết quốc vương, nhưng cũng không tìm được cơ hội quốc vương. Đơn độc hành động, ba tên đã là rất khiêm tốn rồi. Ta đã nói từ lâu, nếu ta và Tô Vô địch liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ linh dị vòng, chỉ là mấy tên quốc vương thôi, nếu lũ phế vật đó không liên thủ, chỉ đánh đơn lẻ, thì dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ cho ta. Diệp Mỗ, người giết. Diệp Chân kiêu ngạo và tự tin nói, các người bị đối phương dọa sợ rồi sao? Nếu một chút tự tin cũng không có thì còn lăn lộn gì trong linh dị vòng? Sớm chạy về nhà bán bánh cuốn đi, ta sẽ để đám đàn em của ta đi chiếu cố việc buôn bán của các ngươi. Những đội trưởng khác im lặng, bọn họ cảm thấy nói chuyện với Diệp Chân hơi mệt, căn bản không có cách nào giao tiếp bình thường. Thật không biết Dương Gian rốt cuộc dùng cách nào để liên lạc với hắn, nhưng thực tế Diệp Chân chỉ công nhận những người mà hắn thấy được, ví dụ như Dương Gian, ví dụ như Tô Viễn. Tô Viễn là người hắn đánh không lại, còn Dương Gian thì có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp, nhưng điểm chung của cả hai là đều có thực lực mạnh mẽ. Nói cách khác, Diệp Chân chỉ kết giao với kẻ mạnh, còn những kẻ yếu kia chỉ xứng đứng ở nơi thấp kém ngưỡng mộ. Thân ảnh cao cao tại thượng, hào quang vạn trượng của hắn. Các ngươi cứ nói chuyện, ta đi đón người. Đột nhiên, Hà Ngân Nhi để điện thoại xuống rồi đứng dậy. Lần này, ngoại Diệp Chân, nàng cũng chuẩn bị mời người vô mặt ở Thái Bình cổ trấn đến. Lần trước người của tổ chức quốc vương phái người tập kích nàng, khiến Lưu lão bản bị thương nặng, thù này nàng không thể nuốt trôi. Cách chương